Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 210 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và các bạn nhớ là hãy để lại cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, cũng như là like, share video, đăng ký kênh để team truyện phát triển hơn nữa nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện ngay sau đây. Trận pháp này không một ai sẽ thí nghiệm trong lúc rảnh rỗi cả, cũng chẳng một ai có trước kinh nghiệm. Vậy nên Từ Thiên Giận chỉ có thể dựa vào trực giác của bản thân thôi. Anh thầm cắn một cái, đầu lưỡi chưa kịp lành lại, lại bị cắn phun tinh khí một lần nữa. Sau đó anh niệm chú, biến ảo, biến pháp, khởi động vòng 9 là lá bùa lần thứ 2. Một lực hút lớn chuyển đến, càng mãnh liệt hơn lần thứ nhất. Khí tía một lần nữa bị hút vào, đánh vào phía trên. Từ Thiên Giận lại đè 9 tia long khí quanh thân lên. Lúc này đây, tính cả 9 tia phía trước, 18 long khí cả thảy đồng thời ập vào đấu đá, chặn đường thoát ra của khí tía. Từ Thiên Giận nhân cơ hội này một lần nữa điều chỉnh khí thế, 9 long khí như thể hổ mọc thêm cánh. Anh tận dụng đúng thời cơ và khởi động trận pháp thứ 3, đồng thời đè long khí kể cả 18 tia vừa rồi. Trong trời đất tổng cộng 81 luồng long khí, Từ Thiên Giận cũng bày được trận pháp 9 tầng từ những lá bùa, cũng 81. 81 luồng long khí, 81 lá bùa, tất cả vây đánh khí tía kia. Chỉ thấy nam nhân đang ngồi khoanh chân trên đỉnh Long Sơn, gió lạnh vù vù, khiến quần áo bay phấp phới. Anh ngồi ngay ngắn, oai hùng như núi như sông. Một ngụm máu trào ra hết lần này đến lần khác, trận pháp theo đó được triển khai. Khí tía từ từ bị khống chế vào vùng trung tâm trận pháp, lại bổ sung long khí thêm năng lượng. Cuối cùng, lúc trận pháp thêm một tầng nữa, đồ án bát quái ở trung tâm trận pháp đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ trong chớp mắt đó thôi, lực hút từ trận pháp không hề nhỏ, cửu trọng cũng chẳng thể sánh bằng. Trung tâm bát quái trận phù giống như đang ở trạng thái nguyên thủy nhất, không chỉ có hút khí tía mà còn hút cả kim long khí vào nữa. Bỗng dưng, long khí quanh thân Từ Thiên Giận chấn động một cách mãnh liệt. Cuối cùng thì cửu trọng long khí áp chế trận pháp trung ương. Anh lập tức đứng dậy, nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay khi anh vừa lùi ra phía sau, không gian trận pháp bắt đầu thu hẹp lại. Long khí và khí tía kia đều bị phong ấn, hiển nhiên nén lại đến mức vô cùng lớn. Đất đá dưới chân bị chấn động, hàm trên của long mạch bị hủy hoàn toàn. Chỉ trong khoảnh khắc, lúc Từ Thiên Giận lùi ra phía sau, khi thế anh đột nhiên thay đổi, mang theo khí tức của rồng tập trung lại, đem tụ tập ở trong trung ương trận pháp, rồi cùng ném khí tía về phía chấn động mạnh. Lực lượng từ đuôi đến đầu dung hợp đột ngột, long khí và khí tía thoáng chốc bị cưỡng chế đẩy về phía trước, nâng lên, đâm qua sự trói buộc của trận pháp, khiến trận pháp nổ tung trời. Nhất thời mã tấu đâm xuống dưới đất bị đứt đoạn, gãy lìa. Tiếp theo, hai luồng nguyên khí thuần khiết của đất trời nhảy lên bầu trời với ba người, sau đó hóa thành cát bụi khi hai luồng tinh thuần ấy nhập vào nhau. Khoảng trời như kiểu bị mở ra thành cái động lớn, đám mây có hình tròn tách ra, biển mây cũng tách ra, cơn lốc từ phía chân trời ào ào ập đến, toàn bộ long mạch ở ngọn núi đều rít gào. Dân ở dưới núi bị đánh thức. Vào tờ mờ sáng, bọn họ chỉ cảm thấy bầu trời có gì đó khác thường, không mây, không một gợn mây. Ngửa đầu thì thấy một khoảng lớn trống rỗng mênh mông, thực sự khiến người ta quá là kinh hãi mà. Cảnh tượng khiến người ta sợ hãi không kéo dài quá lâu, long khí tạo ra dư chấn trên đỉnh núi dần dần hết. Từ Thiên Giận đứng trên đỉnh núi, đột nhiên nhảy ra phía sau, lại bị chấn động ban nãy, cho nên một lần nữa phun ra ngụm máu. Thân hình anh nhoáng lên một cái rồi ngã khuỵu xuống đất, theo sườn núi lăn xuống. Trong khi ở thủ đô ngập chìm trong thời tiết giá lạnh tháng riêng, phía nam đã sang xuân rồi. Không khí phía trên Long Sơn vùng ngoại ô thủ đô đang chấn động. Bên vệ đường của một nhà ga của thành phố phía nam, một thanh niên đi ngang qua một cây bên đường với ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt kỳ quái. Wow, một người đẹp trai thật đấy. Người thanh niên có ngũ quan khôi ngô, có thể so với ngoại hình các ngôi sao giải trí. Nước da trắng trẻo như ngọc, đẹp hơn cả phụ nữ ba phần nữa chứ. Một người đẹp trai như vậy, ngay cả những nữ sinh kín đáo đi ngang qua cô không thể không nhìn chằm chằm vào anh ta. Nếu gặp một cô gái nóng bỏng thì đã tiến tới bắt chuyện với anh ta rồi. Nhưng vào lúc này đây, không chỉ có người bước tới, những cô gái đi qua nhìn một cách kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía người thanh niên, khóe miệng co giật. Trên mặt đất, trước mặt người thanh niên, có một mảnh vải cũ màu vàng, hình vuông, bốn góc được đính những viên đá nhỏ. Trên đó viết bốn chữ, xem tướng, đoán mệnh. Tất cả các cô gái một tiến lên bắt chuyện đều dừng trước bốn chữ này, ánh mắt nhìn như tên quái đản. Trang phục người thanh niên cũng kỳ quái, mặc áo choàng vàng, trên lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào. Đeo túi vải, bên trong nhét đầy những lá bùa vàng, nhìn cũng có giá trị chứ. Hơn nữa, trên đầu người này có chiếc tai nghe siêu ngầu. Lúc này anh ta khoanh chân ngủ trên mặt đất, tay ôm cái phất trần, ngửa đầu nhìn lên trời. Không ít người cũng nhìn theo, ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn tới nhìn lui, không cảm thấy có cái gì đáng xem cả. Ô, người này là đồ ngốc à? Mà đang suy nghĩ, người thanh niên đưa mắt khỏi bầu trời, hướng phía đám người mà cười cười. Nụ cười anh ta đơn thuần lắm, đôi mắt anh ta trong sáng như thể phản chiếu tất cả những thứ trên trời. Ánh nắng ban mai chiếu qua cành lá trên ngọn cây, chiếu loang lổ xuống khuôn mặt của anh ta. Nụ cười liền khiến cho các cô gái đỏ mặt. Ngay cả bà cụ lúc sáng tản bộ đi ngang qua, nhìn không được nhìn thêm, sau đó chắp tay sau lưng lắc đầu, thở dài nói. Hay à, một cậu bé đẹp trai biết bao nhiêu. Tiếc là hỏng rồi. Mấy ông ở sạp xem bói dưới tán cây gần đó nháo nhào chừng anh ta. Thanh niên trẻ tuổi lành lặn, có tay có chân, làm gì không làm, lại cướp mối làm ăn của mấy lão già này là sao chứ? Thật ra người thanh niên này ở đây mấy ngày nay, ngày nào cũng ngồi dưới gốc cây chờ buôn bán. Công việc làm ăn của anh ta thực sự tốt hơn nhiều so với những lão già như bọn họ. Có lẽ anh ta trông đẹp trai, một số cô nữ sinh thích anh ta, họ luôn ngắm nhìn anh ta. Nếu anh ta hỏi nữ thí chủ, cô có muốn xem tướng không? Những cô gái sẽ gật đầu như dã tỏi và hỏi về điều này điều kia, không hề bận tâm đến cách ăn mặc kỳ lạ. Rõ ràng như một kẻ bịp bợm của anh ta. Anh ta xem bói xong sẽ thu phí như họ. Mỗi lần 70.000, có ngày còn kiếm được hơn bọn họ rất nhiều. Mấy người cùng ngành không khỏi ca thán. Dạo này cái nghề thần côn phải dựa vào vẻ đẹp mới kiếm được tiền. Thanh niên này nói không chừng có thể phát tài, cưới vợ sinh con nữa chứ. Nhưng sau mấy ngày quan sát, một số ông già nhận thấy rằng không phải lúc nào anh ta cũng hỏi han. Có lúc người này ngồi dưới gốc cây, cho dù có nhiều người vây quanh đến mấy, anh ta chỉ cười với mọi người không nói câu nào. Thỉnh thoảng nhìn thấy người nào mới có thể hỏi một câu, nhưng anh ta chỉ hỏi 3 lần, sau khi hỏi xong thu dọn đồ đạc và rời đi. Ngược lại, thật sự khá có phong phạm của một thế ngoại cao nhân. Tất nhiên không ai tin rằng anh ta là cao nhân. Tuy mới đến đây vài ngày, nhưng anh ta có được tiếng tăm trong nhà ga và các vùng lân cận. Điều này có chút phá vỡ lợi ích và sự cân bằng của những người khác. Nếu anh ta tiếp tục như vậy, một số đại ca vùng này có thể sẽ đến kiếm chuyện với anh ta. Một số người già thở dài, thanh niên kia cũng thở dài, sau đó liền đứng lên. Ồ, tuy hơi sớm nhưng trước tiên đi dạo vòng quanh cũng không tệ. Không ai nghe hiểu lời anh ta, chỉ thấy sau khi anh ta đứng dậy cười một tiếng với người vây xem, rồi đi qua đám đông băng về vỉa hè. Dần dần đi xa, đám đông thì sững sờ. Đám người cùng nghề ngồi dưới gốc cây, họ ngơ ngác, không biết ai làm sao anh ta lại rời đi, chỉ biết nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ. Tiếng chuông vàng treo trên thanh kiếm gỗ đào trên lưng, gió xuân đến làm chuông kêu đinh đang trong ánh nắng ban mai, thật là dễ nghe. Người thanh niên đi ngược chiều đường quốc lộ và nhà ga, người phụ nữ bán vé nhìn anh ta, vẻ mặt giống hệt người vây xem dưới tán cây ven đường lúc nãy. Anh ta nở nụ cười trong ánh mắt kinh ngạc, kỳ quái của người kia. Nữ thí chủ, làm phiền, đến một vé thủ đô. Trong lúc khí tía trên Long Sơn ở ngoại ô thủ đô đang chấn động, tại Tokyo, Nhật Bản, trong phòng khách sạn, Hạ Thược khoanh chân ngồi dưới đất, khắp người tràn đầy nguyên khí từ trời đất. Đối diện cô, hai người đàn ông trung niên với sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại rơi vào hôn mê. Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên, ngồi sau lưng và truyền nguyên khí cho họ. Hạ Thược thì ngồi trước mặt, bảo vệ tim của họ. Ôn Diệp nhìn phía ông cụ Lãnh bên cạnh. Gần đến rồi. Trong chuyến đi này, Đường Tông Bá chỉ dẫn đi vài người. Những người còn lại ở Hồng Kông. Họ đến sớm hơn Hạ Thược, 3 giờ chiều đã có mặt ở Tokyo. Nhưng mãi đến tối mới thấy hai người quản lý. Các triệu chứng chúng ta của hai quản lý này khác với triệu chứng của Anne ở Australia. Theo như nhóm nhân viên của tập đoàn Hoa Hạ cùng đến Nhật Bản để khảo sát thị trường, họ đột nhiên phát điên. Một người thì đến văn phòng liên quan ở Tokyo, thay vì mời một quan chức, ông ta lại bị thương nặng phải nhập viện. Người còn lại gặp khách hàng đột nhiên có hành động tục tĩu, gây ảnh hưởng rất xấu. Khi Tôn Trưởng Đức gọi cho Hạ Thược, cả hai người đó đã bị người của Sở Cảnh sát Nhật Bản bắt đi. Đồng thời, truyền thông Nhật Bản đưa tin Giám đốc Tập đoàn Hoa Hạ hành hung quan chức, lạm dụng tình dục công dân ở Nhật Bản. Tin tức này bị Tôn Trưởng Đức, Lưu Bản Vượng tạm thời phong tỏa trong nước. Nhưng còn Nhật, danh tiếng và hình ảnh của Tập đoàn Hoa Hạ bị tổn hại nặng nề. Nếu Hạ Thược xem xét việc mở cửa tại thị trường ở Nhật Bản, hai vụ việc này bị nghi ngờ là không thành công. Việc hoàn thành còn đang dở dang của công ty đã xúc phạm đến các quan chức Nhật Bản, khơi dậy tâm lý tiêu cực trong người dân. Chưa bàn đến tình huống của Tập đoàn Hoa Hạ ra sao, e rằng thủ tục không thể suôn sẻ được rồi. Đối với những nhân viên ra nước ngoài khảo sát, Tôn Trưởng Đức đã lựa chọn và cân nhắc kỹ lưỡng. Cả hai đều là những người đáng tin cậy về phong cách cá nhân. Hơn nữa, họ không có lý do gì để làm điều đó một cách trắng trợn, gây tổn hại uy tín công ty. Điều này thực rất kỳ lạ. Sau khi hai nhà quản lý bị cảnh sát đưa đi, các nhân viên tập đoàn Hoa Hạ lập tức liên lạc với đại sứ quán, nhưng phía Nhật từ chối thả họ. Trước khi lên máy bay, Hạ Thược sử dụng các mối quan hệ tích lũy trong nhiều năm, gọi cho lão Burton và Lê Lương Tuấn. Cả hai đều muốn để Hạ Thược mang ơn mình, lập tức sử dụng tầm ảnh hưởng quốc tế và các mối quan hệ ở Nhật Bản gây áp lực cho văn phòng. Sau khi Đường Tông Bá đến vào buổi chiều, ông cũng sử dụng những mạng giao thiệp mà ông tích lũy được khi còn trẻ. Một số người ông làm quen trước kia hiện đã là những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị Nhật Bản, cũng như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhân vật rất có ảnh hưởng trong đảng. Những người này gây áp lực lên Sở Cảnh sát thủ đô, khiến họ đang rất bế tắc. Cuối cùng vào buổi tối, Sở Cảnh sát thả hai người vì lý do không tỉnh táo, sợ rằng đang mắc bệnh tâm thần, nên chấp nhận cho hai người này được điều trị và thả về hồi hương. Hai người không được đưa đến bệnh viện mà được đón bởi Đường Tông Bá. Nhìn thấy hai người này, Đường Tông Bá nhận ra tuy họ vẫn còn tinh thần phấn chấn nhưng hai mắt đỏ ngầu, trán và tay nổi đầy gân xanh. Một người còn chảy cả nước dãi, trông điên điên khủng khủng. Nhìn thoáng qua, Đường Tông Bá đã kết luận cả hai bị thao túng, đã mất trí, trông như kiểu bị ma nhập vậy. Thời trẻ Đường Tông Bá đi khắp Nam lẫn Bắc, có rất nhiều kiến thức, vừa nhìn nhận ra thứ đang nhập vào hai người chính là thức thần của Âm Dương Sư. Thứ được gọi là thức thần này chính là thị thần, là các vị thần, quái vật hoặc linh hồn phục vụ cho chủ nhân. Và nó cũng tương tự như người âm hay linh hồn người âm. Điểm khác biệt là một số quốc gia Âm Dương Sư cổ xưa ở Nhật Bản có các linh thể được cung phụng qua nhiều thế hệ. Các linh thể này được thờ cúng bằng hương khói, tu hành cùng với các chủ nhân của các thế hệ trước, bảo vệ gia tộc, thuộc về loại thức thần có chức năng bảo vệ và đầy quyền năng. Nhưng thức thần bảo vệ chỉ có trong gia tộc Âm Dương Sư, thế hệ trẻ ngày nay khó có thể có được nên rất hiếm thấy. Thức thần đã nhập vào hai người quản lý của tập đoàn Hoa Hạ, không khác gì bùa ngải mà các thầy phong thủy thường sử dụng. Rất dễ dàng đối phó với người giàu kinh nghiệm, có tu vi cao như Đường Tông Bá, nhưng vô cùng lợi hại với người thường. Trên đường đến khách sạn, Đường Tông Bá đánh thức tâm trí của hai người và lấy đi thức thần đang nhập vào cơ thể họ. Nhưng cả hai đã bị nhập quá lâu nên đã rơi vào hôn mê. Khi Hạ Thược đến khách sạn, Đường Tông Bá và Trương Trung Tiên đang điều chỉnh hơi thở cho hai người quản lý này. Cô vừa xuống máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi thì lập tức nhập cuộc. Thân thể hai người này kém hơn cả An. Dù sao An cũng là lính đánh thuê, có thể chất tốt hơn nhiều. Lúc ấy Hạ Thược với Từ Thiên Dận dành 2 tiếng đồng hồ chữa trị cho An, nhưng với hai người này lại phải dành cả một đêm. Sáng sớm, khi nhìn vẻ mặt hai người đã khá hơn thì Ôn Diệp lên tiếng. Khi cậu ấy nói, Hạ Thược từ từ rút tay lại, đứng dậy và cùng Ôn Diệp đỡ hai người bọn họ. Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên tranh thủ điều hòa nguyên khí quanh thân. Sau đó Trương Trung Tiên và Ôn Diệp đưa họ lên giường. Đường Tông Bá gọi điện cho người bạn cũ, nhờ ông ta giúp liên lạc với bệnh viện. Một lúc sau, cả hai đến bệnh viện. Hạ Thừa gọi điện thoại cho dịch vụ phòng ra bữa sáng cho cô. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô thấy Đường Tông Bá nhìn bầu trời. Sư phụ cảm nhận được ư? Ừ. Đường Tông Bá nhìn ngoài cửa sổ, cau mày. Khi ông ấy muốn cảm nhận thì nó chấn động đã mất. Nhưng lông mày ông ấy cau lại. Có vẻ như thiên cơ đang có biến. Nó đến từ hướng nào sư phụ cảm nhận được không ạ? Hạ Thược đi tới bên cạnh. Vừa rồi cô tập trung điều chỉnh hơi thở không dám phân tâm. Chỉ cảm thấy bầu trời rung động khác thường. Nhưng sự rung động dường như rất xa. Không rõ ràng nên cô không nắm bắt được. Thiên cơ cô biến á? Dường như Trương Trung Tiên với Ôn Diệp không phát hiện ra bất cứ thứ gì với tu vi của họ. Đường Tông Bá bấm tay tính toán, không tính ra được thiên cơ. Một lúc lại lắc đầu. Có lẽ do nguyên khí trong phòng nặng quá. Cả đêm mệt mỏi nên cảm thấy chút lạ chăng? Hạ Thừa không nghĩ như thế. Nếu thật sự là do mệt mỏi, sao cô với sư phụ lại đều cảm thấy được? Không biết vì sao, trái tim Hạ Thừa cứ đập thình thịch, có chút bất an. Thôi được rồi, trước tiên nói về tình hình hiện tại đã. Hai âm dương sư kia hiện ở Tokyo, sư phụ thu thức thần của chúng. Tối qua không có thời gian, bây giờ rảnh rỗi để nói chuyện với chúng. Đường Tông Bá nói. Trương Trung Tiên hử lạnh. Hai người này lúc ở sở cảnh sát Tokyo thả người. Chắc chắn chúng đã nhận được tin tức muốn thu thức thần về. Sợ là chúng không ngờ trưởng môn sư huynh lại ở đây. Chỉ bằng vào tu vi của bọn chúng mà muốn thu về là thu về á. Bây giờ hai thức thần đều nằm trong tay chúng ta. Hai thằng Ôn Nhật Bản kia sợ là tối nay không yên giấc rồi. Nếu không phải vì việc giữ thức thần sẽ giúp cho việc bắt hai kẻ đó dễ dàng hơn, ông ta phá vỡ thức thần cho chúng bị thương nặng từ lâu rồi. Không, bỏ qua bọn họ đi đã. Hạ Thược mỉm cười nói. Quyết định này khiến Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên bất ngờ. Nhưng Đường Tông Bá hiểu Hạ Thược, cô không bao giờ đưa ra quyết định ngớ ngẩn. Có kế hoạch gì ư? Sư phụ à, Lãnh Sĩ Hân và người cô ta đến Tokyo là để tìm các âm dương sư ở đây. Chúng ta đã sớm mời người đến. Để chúng đến, mời người nào đi? Hạ Thược mỉm cười đầy thâm ý. Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên nhìn nhau cũng hiểu ý cô. Con bé này đúng là hồ ly. Con bé muốn làm cho tất cả những kẻ đã mời chạm mặt với Lãnh Dĩ Hân và người của cô ta tóm gọn cả lưới. Ông cụ Lãnh ngồi bên cạnh nghe vậy tái mặt. Lần này đến Tokyo, cả Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên đều đến. Để ông ta lại một mình ở Hồng Kông, họ không yên tâm nên đưa ông ta đến cùng. Thật ra khi nghe tin cháu gái ở Tokyo, ông ta đứng ngồi không yên. Cho dù Đường Tông Bá không mang theo ông ta, thì ông ta cũng sẽ đưa ra thỉnh cầu như vậy. Chỉ là sau khi ông ta đến, nhìn thấy hai nhân viên tập đoàn Hoa Hạ và nghĩ về mục đích đến đây của cháu gái, ông ta lo lắng cả đêm, không chợp mắt được. Lúc này lại biết được kế hoạch của Hạ Thược, sao mặt ông cụ càng thêm tái nhợt. Hạ Thược nói, hôm nay con sẽ đi Kyoto với Ôn Diệp, phiền sư phụ với Trương Lão đến bệnh viện chăm sóc hai người này giúp con. Hạ Thược nói. Trương Trung Tiên nghe vậy lắc đầu. Không được. Cái gì cơ? Con với Ôn Diệp đi Kyoto. Con có biết Kyoto là nơi nào không? Nhà cũ của gia đình Tisu Chimikado đấy. Mấy đứa chỉ có hai người, xảy ra chuyện thì làm sao? Hạ Thược nói. Dạ không hẳn đâu ạ. Cô không phải là người thích cậy mạnh. Trực giác mách bảo cho cô biết nhà Tisu Chimikado có thể không biết chuyện này. Tại hội nghị đấu giá thế giới, mặc dù Hạ Thược đã đánh Abel Hidema cho thành tàn tật, nhưng nhà Tisu Chimikado chưa bao giờ phản đối huyền môn. Thư khiêu chiến thì càng không. Abel Hidema là đồ đệ của người đứng đầu gia tộc Tisu Chimikado. Ông ta nghĩ thế nào, Hạ Thược không biết. Nhưng cô biết một điều, đó chính là khi nhà Tisu Chimikado được âm dương sư vĩ đại là Abel Haruaki lên nắm quyền, với tư cách là gia tộc âm dương sư lâu đời nhất ở Nhật Bản, niềm tự hào và danh dự không cho phép họ tham gia vào những hành động bỉ ổi như vậy. Nếu nhà Tisu Chimikado muốn tuyên chiến với huyền môn, họ nhất định sẽ gửi thư khiêu chiến đến. Điều này chẳng liên quan gì đến việc ngay thẳng hay không, chỉ là niềm kiêu hãnh của một gia đình lâu đời. Nếu huyền môn thành phía bị sỉ nhục, cũng sẽ không ngấm ngầm hại đối phương, mà nhất định sẽ nhân môn danh phái để tuyên chiến với đối thủ. Chuyện lần này, con trực giác có liên quan đến câu lạc bộ Yamato. Hơn nữa âm dương sư đã làm điều đó, có thể là người thuộc nhánh của Abel Hidema. Hạ Thược nói, chỉ có người thuộc nhánh Abel Hidema mới có thể làm những việc như thế này. Về lý do tại sao Hạ Thược nghĩ nó liên quan đến câu lạc bộ Yamato, đây chỉ là trực giác của cô thôi. Cô từng nói tại hội nghị đấu giá thế giới rằng thị trường đấu giá Trung Quốc không chào đón các công ty Nhật Bản. Không thể loại trừ điều này đã khiến một số người yêu nước cuồng tín trong âm dương sư nổi giận. Và đó là lý do tại sao phải dùng tập đoàn Hoa Hạ để trả đũa. Nhưng tổn hại đến danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ quả thực phù hợp với tâm lý trả thù của nhà họ Kudo. Tuy là câu lạc bộ Yamato đã tuyên bố phá sản, nhưng nó là một xí nghiệp lâu đời ở Nhật. Lạc đà gầy lớn hơn ngựa, chắc chắn sót lại tàn tích quyền lực của gia tộc này. Cô đã đánh bại họ tại hội nghị đấu giá thế giới. Đương nhiên họ không để yên cho cô. Hạ Thược sẽ điều tra xem vấn đề này liên quan đến gia tộc Kudo của câu lạc bộ Yamato không. Nhưng điều đầu tiên cô cần làm là đi một chuyến đến nhà chính của gia tộc Tisu Chimikado ở Kyoto và gặp chủ nhân của gia tộc này. Hạ Thược muốn biết tại sao đồ đệ của ông ta bị phế mà lại im lặng. Ông ta đã có suy nghĩ gì với huyền môn? Điều này rất quan trọng. Nếu ông ta không có định ý, Hạ Thược chỉ cần đối phó với nhánh của Abel Hidema là xong. Nhưng nếu ông ta có định ý thì cần phải đối phó với mấy người này. Thì cần gì phải đối phó với mấy người này? Có thể tuyên chiến trực tiếp với Tisu Chimikado. Đến bây giờ, Hạ Thược sẽ không để bất kỳ kẻ thù nào thoát khỏi tay cô. Cô muốn dò tìm căn cơ của đối phương và đi ngay hôm nay. Nhìn hai nhân viên nằm trên giường, ánh mắt Hạ Thược lạnh lẽo. Hai người này đã bị thức thần nhập trong một thời gian dài. Mục đích đối phương không chỉ làm tổn hại danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ, mà muốn giết họ. Nói thế nào, người thuộc nhánh Abel Hidema đều thuộc âm dương sư của Tisu Chimikado. Cô tìm đến chủ của gia tộc này để gặp mặt trực tiếp là điều dễ hiểu. Vấn đề này cần được làm rõ. Trường Trung Tiên biết rõ tính tình Hạ Thược. Cô nói vậy nghĩa là cô đã quyết tâm, không ai có thể thay đổi. Trường Trung Tiên sốt ruột đến độ dậm chân tại chỗ mãi cũng không thể làm gì được. Cuối cùng được tông bá ra quyết định. Được rồi, trước giờ con đều suy nghĩ kỹ mới quyết định làm gì. Con đi đi, con Long Lân Đại Hoàng hẳn là không có chuyện gì. Đi nhanh về nhanh. Sư phụ à, sư phụ giao cho con một trong hai thần thức đi ạ. Người giữ lại một cái, trong lúc con đi vắng, sư phụ trông chừng tình hình ở đây nhé. Hiện tại mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt. Hạ Thược sợ bên kia bắt tay với Lãnh Dĩ Hân để làm ra chuyện gì đó trong lúc mình không ở đây. Vì vậy để lại một thần thức cho Đường Tông Bá, xem tình hình thế nào mà đưa ra quyết định. Đường Tông Bá gật đầu. Ông ấy đặt hai thần thức thu được vào trong mai rùa mà ông ấy mang theo. Lấy một con ra, Hạ Thược đưa nó vào trong tháp kim ngọc linh lung. Đại Hoàng trông cẩn thận, đừng có đùa chết nó đấy nhá. Lúc này nhà viên khách sạn mang bữa sáng đến. Ông cụ Lãnh không đói bụng, Hạ Thược bèn ăn sáng cùng sư phụ và hai người còn lại. Cho đến khi dưới lầu có tiếng xe cấp cứu, nhân viên y tế lên lầu khiêng hai người quản lý đến bệnh viện. Đường Tông Bá Trương Trung Tiên đưa ông cụ Lãnh cùng theo, còn Hạ Thược đưa Ôn Diệp đến thẳng Kyoto. Lộ trình mất 2 tiếng đồng hồ mà Tần Hạn Lâm chỉ mất có 1 tiếng. Khi đến chân núi, cũng chỉ thấy xe của Từ Thiên Dận, người không thấy đâu. Anh Tần, bác sĩ bước xuống từ xe cứu thương, xoa xoa tay đi theo phía sau Tần Hạn Lâm. Muốn hỏi anh ta rằng đã vội vã đuổi theo suốt dọc đường, sao đến nơi không thấy bệnh nhân đâu. Thằng nhóc kia chắc chắn đã lên núi rồi, theo tôi lên núi cứu người đi chứ. Tần Hạn Lâm chỉ vẫy vẫy tay rồi chạy lên núi. Mới bước 2 bước, cảm thấy phía sau có tiếng động. Chỉ thấy các bác sĩ và y tá thẫn thờ nhìn ngọn núi này. Cả ngọn núi phủ đầy tuyết, đường lên núi vô cùng trơn trượt. đây không phải là trò đùa thử thách đâu. Thôi được rồi, bỏ đi bỏ đi. Các ông ở đây chờ, tự tôi đi lên một mình nhé. Tần Hạ Lâm nhíu mày, trong lòng lo lắng rối rắm, kêu những người này lên núi, e chưa cứu được người của mình, thì anh ta đã phải cứu bọn họ trước rồi. Tần Hạ Lâm tự mình bước lên, vừa đi vừa mắng đường núi trơn trượt. Chán nản không hiểu Từ Thiên Dận bình thường không muốn, đang yên đang lành chạy lên núi làm cái gì. Mà suốt đoạn đường Tần Hạ Lâm luôn nói chuyện với Từ Thiên Dận, đầu bên kia chỉ truyền đến tiếng bước chân, lâu lâu mới trả lời một câu. Hơn nữa âm thanh trầm thấp đến đáng sợ. Ngọn núi này cao vô cùng cao, mùa hè cũng thường xuyên có khách đến du lịch đến thăm, nhưng mùa đông sườn núi dốc, ngoại trừ nhân viên quản lý ra, khách du lịch được cảnh báo là không nên thì không đi vào. Tần Hạ Lâm leo hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nhìn thấy cái bóng đen cách đấy không xa. Anh ta hơi choạng vạng, bám vào cành cây và vách đá để chống đỡ thân thể. Tần Hạ Lâm khẽ giật mình, vội vàng định bước lên chào hỏi, thì chỉ thấy Từ Thiên Dận mặc chiếc áo len mỏng, cánh tay đầy máu. Khuôn mặt Tần Hạ Lâm biến sắc. Trời, trời, trời đất, mẹ kiếp, thằng nhóc này, cậu bị làm sao thế này? Tần Hạ Lâm vừa nói vừa cởi áo khoác xuống phủ lên cơ thể Từ Thiên Dận. Anh cất điện thoại đi, ngăn cản hành động tiếp theo của Tần Hạ Lâm. Từ Thiên Dận có nguyên khí bảo vệ, bản thân không sợ lạnh, có điều nội tạng lúc này chảy máu vô cùng nghiêm trọng. Anh dùng sức lấy nguyên dương ngăn chặn máu đang tiếp tục chảy, nhưng không thể được. Xe cứu thương đang ở đâu? Đợi dưới chân núi. Tần Hạ Lâm không quan tâm Từ Thiên Dận có muốn mặc áo khoác của mình không, anh ta nhanh chóng phủ áo lên người Từ Thiên Dận, vừa đợi anh bước xuống núi vừa lấy điện thoại di động gọi mấy người bên dưới. Sau khi cúp điện thoại, Tần Hạ Lâm hỏi, trời ơi, sao cậu bị thương nặng thế này? Còn nữa, áo khoác cậu đâu? Mặc dù biết Từ Thiên Dận đang đau đớn và việc trả lời mất nhiều sức lực, Tần Hạ Lâm cũng không mong nhận được câu trả lời của anh, chỉ liên tục đặt ra câu hỏi để giúp Từ Thiên Dận giữ tỉnh táo thôi. Anh không trả lời đúng như suy đoán của Tần Hạ Lâm. Áo của Từ Thiên Dận đã được cởi ra trước khi thi thuật để cầm máu. Sau khi thi thuật xong cũng không mặc, cuối cùng rơi đâu đó. Có Tần Hạ Lâm bên cạnh, hai người đi xuống núi nhanh hơn. Sau nửa canh giờ đến chân núi, nhân viên y tế và các bác sĩ nhìn thấy hai người từ xa, vội vội vàng vàng sắp xếp cánh cứu thương cấp cứu. Mãi đến khi Tần Hạ Lâm, Từ Thiên Dận xuống hẳn, mọi người trợn tròn mắt nhìn Từ Thiên Dận. Từ còn đứng ra đó làm cái gì nữa, cáng đâu? Tần Hạ Lâm cau mày, vẻ mặt trở nên đáng sợ. Từ Thiên Dận thấy một màn này, bỗng bước qua vị trí cáng cứu thương, đi thẳng vào trong xe cấp cứu. Bác sĩ vẻ mặt sửng sốt, vội vàng lên xe cùng các y tá kiểm tra vết thương của Từ Thiên Dận. Một vết chém ở cánh tay trái, ngay cạnh mạch máu, trước tiên khâu vết thương lại đã. Bác sĩ nhìn Từ Thiên Dận, rồi lệnh cho các y tá thực hiện sơ cứu vết thương. Vị bác sĩ vẫn không hiểu, vết thương trên cánh tay không hề tổn thương đến động mạch, cũng không mất quá nhiều máu, vậy tại sao bệnh nhân mất đi ý thức như vậy? Nhưng mà ngay sau đó, Từ Thiên Dận cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, nói anh bị chảy máu nội tạng vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ và y tá lúc này mới toát mồ hôi lạnh nhìn anh. Lái xe đi. Tần Hạn Lâm nói xong liền bước lên xe của Từ Thiên Dận, theo đuôi xe cấp cứu đi thẳng tới bệnh viện. Mà lúc này Hạ Thược vừa đặt chân đến Kyoto, đứng trước cổng chính nhà Tisu Chimikado. Sân trước rộng rãi, mang phong cách Nhật Bản cổ kính, thể hiện sự lâu đời của gia đình này. Hai đệ tử trong trang phục võ đường màu trắng đang đứng canh gác uy nghiêm. Hạ Thược ung dung bước tới, nhẹ nhàng nói bằng tiếng Nhật. Hạ Thược, đệ tử phái Huyền Môn, xin được gặp gia chủ Tisu Chimikado. Từ Thiên Dận và Hạ Thược trước kia đã học qua tiếng Nhật khi cả hai ở cùng nhau. Cô đã học tiếng Nga, Nhật, Đức, Pháp, thậm chí học thêm cả tiếng Ả Rập. Mặc dù không tin tưởng các ngôn ngữ này, nhưng mà đối thoại cơ bản thì khá là dễ dàng. Hai đệ tử ban đầu còn hơi kinh ngạc khi nghe Hạ Thược hỏi đến. Sau một lúc, dường như cả hai nhận ra cô. Khuôn mặt hai đệ tử bỗng chốc thay đổi. Sự việc Hạ Thược với Hidesane trong nội tộc này không ai không biết. Không ít người tỏ ra bất mãn với cô, cho rằng Hidesane ném đi mặt mũi của nhà Tisu Chimikado. Hạ Thược làm như vậy khác nào vũ nhục tôn nghiêm của nhà Tisu Michikado. Thời điểm sự việc lan truyền sang cả gia tộc, không ít người xin ra ngoài báo thù, muốn có một trận chiến rõ ràng với huyền môn, rửa sạch nỗi nhục này. Nhưng lão gia chủ ngăn cản, những tiếng phẫn nộ cuối cùng cũng bị đè ép xuống. Nửa năm trôi qua rồi, mọi thứ dần trở nên pha nhạt. Ai biết được Hạ Thược lúc này xuất hiện ở đây cơ chứ? Không có ai thông báo ư? Vậy tôi và đệ tử sẽ tự đi vào trong. Hạ Thược nhẹ giọng nói, chuẩn bị bước vào. Dừng lại. Một tên đệ tử lấy cán chổi chặn hành động của Hạ Thược, sắc mặt tỏ ra nén giận. Tên đệ tử còn lại vội vàng vào trong thông báo. Hạ Thược dừng lại, nhìn biểu cảm của hai tên đệ tử coi mình như kẻ thù kia, trên môi cô nở nụ cười tự giễu. Tên đệ tử ban nãy đi vào thông báo rồi nhanh chóng đi ra, nói thầm vào tai tên kia cái gì đó. Hai tên lập tức rời đi, để cho Hạ Thược và Ôn Diệp tiến vào trong nhà Tisu Chimikado. Trên đường đi vào nhà chính, người ra người vào trong sân xóa tan đi sự yên tĩnh vốn có của phong cách Nhật Bản. Các đệ tử nhanh chóng tiến vào nhà chính như toàn bộ đệ tử ở đây chuẩn bị đối mặt với quân địch. Ngược lại, bước chân Hạ Thược vô cùng ung dung nhàn nhã. Khi cô bước đến cửa nhà chính, tất cả các cửa lần lượt mở ra. Ở cánh cửa cuối cùng có ông già mặc kimono ngồi yên vị trên chiếc chiếu tatami, đưa mắt nhìn hướng Hạ Thược. Ánh mắt ông già rơi thẳng lên người Hạ Thược, không khí xung quanh cũng nặng tựa ngàn cân, dường như có áp lực vô hình nào đó bủa vây lấy cô. Hạ Thược cũng chỉ cười, bước chân cũng không ngừng lại, cũng không thay đổi, tựa như áp lực này không hề ảnh hưởng đến mình. Ôn Diệp đi theo phía sau cô, bị áp lực làm cho nhíu mày. Bước chân Ôn Diệp có chút do dự, nhưng vẫn chịu đựng, tỏ ra như không có việc gì. Đi theo Hạ Thược bước từng bước lên bậc thang. Hai người đi thẳng vào trong, đưa mắt liếc nhìn toàn bộ văn phòng. Lão gia chủ của phái Thổ Ngự Môn đang ngồi đối diện tầm mắt Hạ Thược và Ôn Diệp. Sau lưng là chiếc màn gấm in hình cây tùng hạc. Một vài tên đạo sĩ cầm đao đứng trước tấm màn. Hai người ngồi bên tay trái lão ta, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, nhìn cũng không kém phần trang nghiêm trong bộ kimono màu đen. Tiếp theo là một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi. Thanh niên có nước da trắng trẻo, ngũ quan đẹp đẽ, đôi lông mày có phần hơi nữ tính. Ấn tượng đầu tiên mà thanh niên này mang đến cho Hạ Thược chính là anh ta có nét hơi giống Hidezane. Nhưng ánh mắt thanh niên này sắc bén hơn Hidezane rất nhiều. Từ lúc Hạ Thược bước vào cửa đến giờ, cô cảm nhận ánh mắt không mấy thiện cảm của thanh niên này. Người phụ nữ trung niên bên cạnh quay đầu liếc anh ta một cái. Thanh niên lập tức co người thu lại vẻ sắc bén kia. Trông hai người này có vẻ là quan hệ mẹ con đây. Hạ Thược ngồi bên tay phải của ông lão, một người đàn ông trung niên cũng mặc kimono. Người còn lại là cô gái có khuôn mặt vô cùng dễ thương, khoảng 17-18 tuổi. Cô gái nhỏ mang sắc mặt nghiêm túc, bình tĩnh mà trầm ổn, dường như là con gái của người đàn ông trung niên kia. Nhưng mà người đàn ông trung niên thì ngược lại, khuôn mặt mang vẻ hận thù. Hạ Thược cười một tiếng, xem ra thái độ của cả nhà này khiến cô vô cùng thích thú đây. Hạ Thược có một chút hiểu biết về gia đình nhà Tisu Chimikado. Lão gia chủ của nhà này có đứa con gái, một đứa con trai. Có gái trưởng tên là Sanji, chồng Sanji ở rể trong gia tộc Tisu Chimikado này. Hai người có một người con tên là Hidekazu. Con trai của lão gia tử Zenchiki sau khi kết hôn chỉ có một đứa con gái là Hidejiko. Xem ra hai mẹ con và hai ba con ngồi bên người lão gia này chính là hai thế hệ của Tisu Chimikado. Sau lưng bốn người này là các đệ tử đang quỳ gối, ai ai cũng đều mang sắc mặt thù địch. Lão gia chủ, giờ này ông thế nào? Hạ Thược vẫn giữ bình tĩnh, cô chào hỏi một cách tự nhiên. Nhưng cái âm thanh chào hỏi này lại khơi dậy cho nhà Tisu Chimikado một sự bất mãn, lọt vào tai không khác nào khiêu khích. Tisu Chimikado Hidekazu hừ lạnh một tiếng. Cô Hạ, cô đi phế đệ tử nhà Tisu Chimikado chúng tôi, hiện tại đến đây hỏi lão gia chủ chúng tôi thế nào? Cô khinh thường chúng tôi quá đấy. Hidekazu. Tisu Chimikado thiện tử liếc mắt con trai mình. Tisu Chimikado Hidekazu ngập tức ngậm miệng, nhưng vẻ mặt, vẻ tức giận không hề giảm bớt trên khuôn mặt anh ta. Lão gia chủ Tisu Chimikado làm động tác mời ngồi với Hạ Thược. Nhìn thấy cô và Ôn Diệp ngồi xuống, ông lão không nhìn Hạ Thược nữa. Ngược lại lão ta nhìn phía Ôn Diệp. Tu vi của cậu ấy không đủ để chống lại uy pháp của tôi. Vì sao ban nãy cô không thay cậu ấy chặn lại? Các đệ tử của Tisu Chimikado sửng sốt, không ai nghĩ rằng hai bên có hiềm khích từ trước. Ngày hôm nay gặp mặt, lão gia chủ Tisu Chimikado lại mở đầu bằng một câu không liên quan như vậy. Hạ Thược nhẹ nhàng cười nói. Nếu như việc gì tôi cũng thay cậu ấy chống đỡ, thì có lẽ mãi mãi cậu ấy cũng không trưởng thành được. Tự thân cảm nhận trăm lần, nếu không chống đỡ được, sẽ rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Không sai. Lão gia chủ Tisu Chimikado gật đầu về mặt uy nghiêm. Một con chim non luôn được bảo vệ dưới một đôi cánh sẽ khó có thể trở thành đại bàng. Đây cũng là cách huấn luyện của tôi. Đệ tử của tôi là Hidejane vô cùng xuất chúng, nhưng do tu tâm dưỡng tính, không biết được bên ngoài thiên hạ ra sao, đã bị khát vọng chiến thắng kiêu ngạo đánh bại. Cay đắng cũng chỉ có mình nó chịu. Tôi đã cho nó bay, giờ đây nó tự ngã xuống, cũng là số mệnh của nó. Hạ Thược nghe những điều này bỗng nhíu mày lại. Là do nó khiêu khích trước, kết quả thắng hay bại, nó phải là người chịu. Nhà Tisu Chimikado từ trước đến nay chưa bao giờ thách thức kẻ mạnh. Thua cũng không chê kẻ mạnh hèn nhát. Lão ta ngồi thẳng lưng, nhìn chăm chăm Hạ Thược. Áp suất trong không khí dường như cô đặc, mỗi người đều cảm thấy đá đè trong lòng. Hạ Thược và lão gia chủ nhìn nhau, hai bên giữ thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì sâu hun hút. Quả nhiên đúng như những gì Hạ Thược nghĩ. Lão gia chủ trước mặt cô chưa hẳn là không nuối tiếc đệ tử của mình. Nếu như lão ta không tiếc người, giờ phút này có lẽ không khí xung quanh cũng không nặng nề như vậy. Nhưng lão ta vẫn coi trọng gia tộc của mình hơn. Bản thân làm chủ cả nhà, lão ta chắc chắn sẽ sắp xếp vị trí của gia tộc lên hàng đầu, rất tuân thủ đạo lý mà không tìm huyền môn để báo thù. Thực lòng mà nói, Hạ Thược không thích người Nhật Bản cho lắm. Nhưng mà loại trừ quốc tịch, mối hận thù lịch sử giữa hai đất nước, xét về góc độ làm người, Hạ Thược vô cùng hài lòng với cách hành xử của lão gia chủ Tisu Chimikado. Trên đời này không phải ai cũng có thể lý trí như vậy. Có rất nhiều người dù có cố gắng bao nhiêu cũng không che khuất được khuyết điểm trên người, bao gồm cả Hạ Thược đây. Nếu sự việc ở hội nghị thượng đỉnh khi đó đổi lại là đệ tử huyền môn bị phế, Hạ Thược có thể sẽ không lý lẽ được như vậy. Bởi vì ngày đó là Hidejane khiêu khích trước, anh ta cũng không lấy tư cách của người tu chân mà mời đến giao chiến. Nếu như hai người thi đấu một cách đàng hoàng, dù Hạ Thược không thích người Nhật Bản đi chăng nữa, cũng không phế anh ta. Nhưng anh ta lại ra đòn đánh lén, hành động này tất cả mọi người nhìn thấy. Lúc đó đám người Cung Mộc Vân chạy đến bên người Hạ Thược để cản đòn. Một chiêu này của Hidejane suýt nữa làm cô bị thương. Chỉ riêng việc này thôi chạm vào cấm kỵ của Hạ Thược. Nếu như lúc đó không phải trốn đông người, Hạ Thược có lẽ đánh chết anh ta rồi. Chuyện ngày đó, nếu đổi thành đệ tử của phái huyền môn ra đòn đánh lén, vô ý gây thương tích cho người bình thường, cho dù đối phương không xử lý, Hạ Thược cũng đưa về môn phái xử phạt. Tuy nhiên, đệ tử này của phái huyền môn bị phế. Có lẽ Hạ Thược không bỏ qua vấn đề như Tisu Chimikado, nhất định cô sẽ đòi lại công bằng. Cho nên hôm nay, lão gia chủ Tisu Chimikado không truy cứu chuyện cũ, Hạ Thược không cảm thấy áy náy, vững vàng ngồi một chỗ. Ngay khi nghe mấy lời lão ta nói vừa rồi, tâm trí cô bỗng nhiên chuyển vấn đề khác. Hạ Thược chắc chắn rằng chuyện xảy ra ở Tokyo làm cho lão gia chủ này mơ mơ màng màng rồi. Đã như vậy, tôi cũng muốn hỏi một chút, ngày hôm qua vì sao Âm Dương Sư lại đả thương người của tôi? Hạ Thược nhíu mày nhìn phía lão gia chủ. Lão gia chủ quả nhiên kinh ngạc. Cái gì? Có hai nhân viên tập đoàn Hoa Hạ gặp tai nạn ngày hôm qua. Tôi nghĩ lão gia chủ cũng biết tin này chứ. Lý do hai người quản lý hành hung quan chức, quấy rối hành khách đều là do Âm Dương Sư gây nên. Lão gia chủ à, những nhân viên này của tôi đều là người bình thường. Nhà Tisu Chimikado có tâm có phúc, có thù không báo, mà lại đi lấn át người bình thường ư? Cái gì? Lão gia chủ Tisu Chimikado vẫn thốt ra câu này. Hiển nhiên lão ta đang vô cùng tức giận, quét mắt một vòng qua đệ tử hai bên. Các đệ tử vô cùng kinh ngạc và tức giận, nhưng Tsuchi Mikado, Hidekazu lại khịt khịt mũi chế nhạo. Cô Hạ, cô nói âm dương sư làm vậy, đúng là âm dương sư làm vậy ư? Nhân viên tập đoàn Hoa Hạ của cô gây ra một vụ bê bối, mà có muốn chụp mũ cho nhà Tsuchi Mikado chúng tôi à? Cô Hạ thấy nhà Tsuchi Mikado chúng tôi dễ bắt nạt lắm à? Lão gia tử kêu lên. Câm miệng. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, đừng nhắc đến chuyện của Hidezane nữa. Vấn đề này nằm ở Hidezane, thì đừng có dính dáng vào. Ông nội, chẳng nhẽ cô gái người Trung Quốc này vu khống nhà Tsuchi Mikado chúng ta? Ông tin cô ta được ư? Ánh mắt Hạ Thược trở nên lạnh lẽo trong phút chốc. Cô quét mắt nhìn phía Hidekazu. Vừa rồi nghe cách xưng hô của anh ta, xem ra nhà Tsuchi Mikado quả nhiên có một số thành viên vô cùng cực đoan. Một luồng khí lạnh lẽo ập đến, mà lão gia chủ Tsuchi Mikado và những người trong phòng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Thời điểm Hidekazu ngước mắt lên, chỉ thấy không khí chung quanh chấn động, hai mắt rõ ràng trong suốt, nhưng lại có thứ gì đó ngưng tụ, đường kiếm sắc bén như vậy lao thẳng đến. Hidekazu cảm thấy cổ họng như thắt lại, thấy cơ thể lạnh lẽo, giống như là bị thanh kiếm xuyên đâm qua. Đột nhiên, cả cơ thể ngã ngửa phía sau. Mà lúc này đây, ba người trong phòng mới kịp phản ứng. Sanji, người ở gần Hidekazu nhất, phóng ra nguyên khí của mình cản lại luồng khí lạnh lẽo kia. Tuy nhiên nguyên khí phóng ra như chạm phải bức tường cứng rồi bật trở lại. Sanji kinh hãi, tận mắt nhìn thấy con trai mình suýt bị sát khí của Hạ Thược giết chết. Mà lão gia chủ Tsuchi Mikado cũng bị chấn động bởi cảnh tượng này. Hai luồng khí xung đột va chạm vào nhau, bốn phía lập tức nổi lên một cơn gió lớn. Gió thổi mạnh tới, làm những người còn lại trong phòng không thể mở nổi mắt. Các đệ tử nhắm chặt mắt cho đến khi cảm thấy xung quanh dần an tĩnh. Vừa mở mắt ra, thấy Hidekazu che ngực ngã trên mặt đất. Tuy không có gì đáng lo ngại, nhưng chắc chắn bị thương rồi. Không chỉ vậy, mẹ cậu ta cũng ngã sang phía bên cạnh, khuôn mặt kiếp sợ, nhìn chằm chằm Hạ Thược. Tỏ ra kinh ngạc không chỉ có hai mẹ con nhà Tsuchi Mikado, thậm chí lão gia chủ Tsuchi Mikado là người kinh ngạc nhất. Vừa rồi Hạ Thược tung ra luồng sát khí. Sát khí này cũng chỉ là một luồng khí chấn nhiếp, có thể ngưng tụ luồng sát khí này thành thực chất. Thực ra ở tuổi này, lão ta không làm được như vậy nữa. Hơn thế, luồng khí của Hạ Thược và của Sanji tỏa ra cùng lúc. Hai người tiếp xúc trực tiếp với hai luồng khí này, nhưng người bị thương cuối cùng lại là Hidekazu. Ánh mắt lão gia chủ lúc này hơi rung động. Cô gái này đúng là tu vi rất cao thâm. Không có gì lạ, không có gì lạ khi mà Hidezane bị phế đi toàn bộ kinh mạch một cách dễ dàng như vậy. Thiên tử vội kiểm tra vết thương cho con trai mình, sau đó đỡ anh ta đứng lên. Trong bầu không khí bàng hoàng này, ai ai cũng suy nghĩ riêng, mọi người không dám tự nhiên tỏ ra phẫn nộ nữa. Sanji đỡ con trai ngồi xuống lần nữa, rồi quay sang nhìn em trai mình, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Vừa rồi, có thể các đệ tử không phản ứng kịp, nhưng người em trai này của bà ta chắc chắn phản ứng kịp, vậy mà lại không ra tay cứu trợ Hidekazu. Đúng là Zenkichi có thể nhưng không hề ra tay. Hắn ta coi như không nhìn thấy sự tức giận của chị gái mình, chỉ bình tĩnh nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt lóe lên. Hạ Thược nhìn bầu không khí tĩnh mịch, cô hừ lạnh một tiếng nhìn phía Hidekazu. Tôi không muốn gọi người Nhật Bản là quân giặc, nên đừng để cho tôi nghe thấy những từ kỳ thị người Trung Quốc. Nếu không, lần sau bất kỳ ai cũng không giữ được mạng của mình đâu. Những lời này có phải là nói quá hay không, tất cả đã chứng minh. Không nghi ngờ gì, nếu Hạ Thược muốn giết người nhà Tsuchi Mikado, ngay cả lão gia chủ cũng không ngăn cản được. Có nói quá hay không, lão gia chủ Tsuchi Mikado trong lòng rõ mười mươi. Có điều cho dù ai đi chăng nữa, nhìn thấy một người lạ đứng trong nhà của mình nói những lời này cũng không thấy vui chút nào. Vẻ mặt lão gia chủ Tsuchi Mikado trầm xuống. Cô Hạ, tôi hy vọng cô nên nhớ rõ rằng đây là nhà của Tsuchi Mikado chúng tôi. Mặc dù bài học cô để lại cho cháu trai của tôi bắt nguồn từ cái tính lỗ mãng không an phận của nó, nhưng cô lên án gia tộc Tsuchi Mikado của chúng tôi. Tốt hơn hết, Cô vẫn nên mang theo bằng chứng thì hơn. Không phải cứ vu hãm gia tộc Tsuchimi Kado, khiến phái ngự thổ môn chịu nhục là tôi có thể để yên. Bản thân là lão gia chủ, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng. Lão gia chủ muốn chứng cứ. Hạ Thừa cười lạnh, vung tay lên không trung, trước mặt bỗng hiện lên một vật. Mời lão gia chủ nhìn xem, đây là cái gì? Một sự im lặng diễn ra, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Một thức thần xuất hiện trong phòng, hình ảnh treo lơ lửng trên không trung, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Thần thức kia bị thương vô cùng nặng. Hình ảnh thức thần tuy hơi mờ, nhưng có thể thấy được anh là người có cơ bắp rõ ràng. Mặc dù yếu, nhưng ai ai cũng có thể cảm giác con người này toát ra một sự thù địch. Đây là địa phược linh à? Dưới con mắt của thầy phong thủy, thức thần này chỉ là một linh thể. Nhưng âm dương sư lại phân chia linh thể rất tỉ mỉ. Ví dụ như một linh hồn nào đó có kỷ niệm đặc biệt với một địa điểm mà lưu luyến không muốn đi, thì gọi là địa phược linh. Đối với nhân gian này vẫn còn có điều gì đó lưu luyến, cũng không có nơi nào cố định, hồn bay phách lạc khắp nơi, trở thành phù du linh. Thông thường địa phược linh mạnh hơn phù du linh, bởi vì khi linh hồn vô thức này lưu luyến một nơi nào đó, chứng tỏ rằng khi còn sống có cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Mê hồn có tình cảm càng mạnh mẽ, âm khí càng mạnh. Nếu cứ ở một chỗ không rời đi, âm khí sẽ tụ lại. Và thời điểm âm khí mạnh nhất vào ban đêm, người bình thường có thể sẽ thấy được, giống như thấy ma vậy. Mà những linh hồn này tạo ra từ một từ trường xâm nhập vào những nơi mà chúng ta đang ở đây, gây ra một loại độc tính mạnh. Đây chính là chuyện gặp quỷ bị quỷ gây thương tích mà người ta thường nói. Rất hiển nhiên, gia tộc Tsuchimi Kado đã từng gặp phược linh ở đất này, và cũng biết đó là do bàn tay âm dương sư. Ở đất nước Nhật Bản chúng tôi có rất nhiều âm dương sư. Sao có thể khẳng định âm dương sư của gia tộc Tsuchimi Kado? Ai có thể biết được? Nếu có người nào làm ra chuyện này rồi lại vu oan cho âm dương sư của gia tộc chúng tôi thì sao? Hidekazu che ngực nói. Những người khác đang cúi đầu, ánh mắt lóe lên. Tuy nói vậy, nhưng những chó linh ở đinh cho tới nay đều bị thương. Âm khí mạnh như vậy, có thể thấy không hề tầm thường chút nào. Người thu phục được địa phược linh mạnh như thế chỉ có thể là âm dương sư của môn phái. Ngoài phái thổ ngự môn, có người nào khác ư? Hơn nữa, những linh hồn này rõ ràng đã được tu luyện với âm dương sư được vài năm. Thành thật mà nói, Hạ Thừa không có lý do gì khẳng định chuyện này là do gia tộc Tsuchimi Kado. Cô đã phế đi Hidezane. Nhà Tsuchimi Kado cũng không tìm cô báo thù. Chỉ cần cô không tìm đến, mọi chuyện cứ như vậy mà qua đi. Việc gì phải tìm đến, việc gì phải khiến cho mối thù của hai môn phái càng thêm sâu sắc. Nếu như Hạ Thừa không nói láo, như vậy càng có cơ hội trả thù cô. Đây không phải mong muốn của nhà Tsuchimi Kado à? Nhưng thiếu gia Hidekazu rõ ràng không muốn thừa nhận. Anh ta là một thành viên của một gia tộc tôn nghiêm, tuyệt đối không thừa nhận chuyện này. Ồ, vậy ý của cậu là đây không phải là linh hồn âm dương sư nhà Tsuchimi Kado đúng không? Hạ Thược chỉ nhướng mày hỏi, không khó chịu cũng không tỏ ra nôn nóng. Có nhiều âm dương sư như vậy, cô có gì chứng minh đây là âm dương sư của nhà Tsuchimi Kado? Không có. Hạ Thược trả lời đơn giản khiến mọi người đang có mặt ở đây sững sờ. Cô nói tiếp. Nhưng nếu không phải âm dương sư của nhà Tsuchimi Kado thì càng dễ dàng xử lý hơn rồi. Điều này có nghĩa là gì? Hạ Thừa không trả lời. Cô với Ôn Diệp cùng đứng lên, nhìn phía lão gia chủ Tsuchimi Kado trước khi rời đi. Âm dương sư này đang giam giữ địa phược linh của tôi. Nơi đó còn có một âm dương sư giữ địa phược linh của sư phụ tôi. Oan có đầu, nợ có chủ. Đả thương người của tôi nhất định tìm hai người đó tâm sự. Nếu như đã không phải âm dương sư nhà Tsuchimi Kado, đây là do chính các người nói. Cho nên bất kể tôi xử lý chuyện này thế nào, không liên quan đến gia tộc Tsuchimi Kado. Vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Với hai thức thần này, tôi nghĩ có thể tìm được hai âm dương sư kia trong thời gian ngắn thôi. Hôm nay tới đây, xin lỗi đã quấy rầy lão gia chủ. Tôi xin phép đi trước. Hạ Thược nói xong, quay người đi thẳng ra ngoài cùng Ôn Diệp. Đây không phải ra vẻ, Hạ Thược bước đi vô cùng bình tĩnh, mặc lão gia chủ Tsuchimi Kado hô lên 3 tiếng dừng lại. Cô cũng không quay đầu. Hai tên đệ tử canh gác ở cổng thấy vậy, muốn chạy lên ngăn cản cô. nhưng cũng chỉ thấy Hạ Thược mỉm cười khoát tay. Hai đệ tử bỗng cảm thấy một trận kinh khí trấn áp, cả hai ngã ngửa phía sau. Hạ Thược, Ôn Diệp bước ra khỏi nhà Tisu Chimikado, dần dần bước phía xa. Trong phòng lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, không ít người còn đang khiếp sợ, ai ai cũng không dám nhìn sắc mặt của lão gia chủ này. Lão ta hiếm khi có sắc mặt tệ như bây giờ, nhìn về phía cửa chính thấy không có bóng dáng, sắc mặt đen lại một chút. Hai âm dương sư kia có phải âm dương sư của nhà Tisu Chimikado hay không, trong lòng lão ta biết rõ. Nhưng mà vấn đề là con nhóc này quả nhiên không dễ đối phó chút nào. Chắc hẳn cũng đã có đáp án chính xác, chỉ chạy tới đây uy hiếp lão ta thôi. Đường Tôn Bá tới Nhật Bản, trước đó Hạ Thược đã phế đi Hidezane. Về gia tộc Tisu Chimikado không truy cứu đã bị các âm dương sư biết được. Nếu lần này sư phụ và đồ đệ bọn họ tới Nhật Bản tìm hai tên âm dương sư kia, gia tộc Tisu Chimikado tùy ý để phái huyền môn xử lý người của mình trên địa bàn của mình, những vị gia chủ khác không biết sẽ cười nhạo lão ta thế nào. Mặt mũi của gia tộc Tisu Chimikado cũng mất hết. Thế nhưng bây giờ có muốn nhúng tay thì cũng không thể nữa rồi. Ai kêu vừa rồi Hidekazu liên tục phủ nhận, nói không quan hệ gì với hai tên âm dương sư kia. Sa mặt Hidekazu lúc này vô cùng khó coi, anh ta dương mắt nhìn phía ông nội mình, mà lão ta cũng nhìn phía Hidekazu. Hai người nhìn nhau, Hidekazu bỗng cảm thấy áp lực, ngay lập tức cúi đầu xuống. Lão gia chủ hừ lạnh, đứng lên nói với Hidekazu. Con đi theo ta vào phòng. Hidekazu giật mình không dám làm trái ý, đành theo ông nội đi ra khỏi nhà chính, đi về phía phòng đơn. Bước vào phòng sau đó đóng cửa lại, Tisu Chimikado nói. Nói đi, chuyện này có liên quan gì đến con không? Hidekazu khiếp sợ dương mắt, không biết sao ông nội lại hoài nghi anh ta. Ông nội, ông thực sự cho rằng chuyện này do âm dương sư nhà Tisu Chimikado chúng ta gây nên ư? Khi tốt ra lời này, Hidekazu cảm thấy áp bách uy phong của ông nội. Anh ta lập tức cúi đầu, sửa lại lời nói. Cho dù vậy, nhận định là do nhà bên cạnh gây nên. Bộ tộc Hidezane luôn vì thế oán giận. Không ai ngầm đầu nghĩ sau lưng, bọn họ dám thực thi ư? Lão gia chủ ánh mắt uy hiếp, như mang ý chí, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh ta nghĩ như vậy, có thể giấu giếm được lão à? Bộ tộc Hidezane là dòng bên, sao dám lớn mật như vậy? Trước kia khi lão ta thu Hidezane làm đệ tử, người nhà hắn ta còn kiêu ngạo. Hiện giờ hắn ta đã thành phế nhân, người nhà khó giữ được địa vị trong tộc. Dù oán giận đến đâu, bọn họ sao dám xem thường mệnh của gia chủ? Khó có thể nào. Bọn họ muốn phạm gia quy, bị trục xuất hoàn toàn khỏi Kyoto, trở thành dòng bên càng xa hơn ư? Chuyện này tất nhiên có người ở sau lưng làm chỗ dựa cho bọn họ, có thể khiến cho bọn họ không sợ hãi như vậy. Tất nhiên là con cháu trực hệ trong tộc. Ngoại trừ cháu trai này của lão ta, còn có thể có ai đây? Lão gia chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão vốn cố ý bồi dưỡng cháu trai thành gia chủ tiếp theo, nhưng anh ta thực sự làm lão thất vọng. Người ngoài nhìn vào nhà Tisu Chimikado, khung cảnh vô hạn. Nhưng thật ra, chỉ có lão ta biết nhà Tisu Chimikado đang gặp vấn đề lớn. Đó là vấn đề người kế thừa. Dưới chân lão ta chỉ có con gái trưởng và con trai thứ, vốn nên chuyển lại vị trí thừa kế cho con trai thứ. Nhưng con trai thứ, triết lý của Genkichi kém quá xa so với triết lý truyền thống của nhà Tisu Chimikado. Từ thần đạo Tisu Chimikado trở thành pháp nhân tôn giáo, sau đó tồn tại là danh mục của gia tộc. Nhiều gia chủ đương nhiệm đều xem trọng giảng đạo, còn Genkichi lại coi trọng địa vị của nhà Tisu Chimikado trong suy nghĩ của các chính khách. Chủ trương dùng sự ủng hộ và che chở của chính khách để phát triển lớn mạnh thần đạo của nhà Tisu Chimikado. Trong vài năm, ông ta đã rất thân thiết với một ít chính khách, đã hoàn toàn không giống như là một tu tâm giả, mà trở thành một nhà chiến lược. Con trai duy nhất kém quá xa so với triết lý của thuyết giáo gia tộc, lão ta không thể không lo lắng cho con gái lớn. Con gái lớn có triết lý giống với lão ta, nhưng cô lại là phụ nữ, không thích hợp để truyền thừa gia pháp. Cho dù cô cái rể nhập môn, huyết thống của cháu trai cuối cùng lọt vào sự nghi ngờ của hội tộc lão, nhưng cũng không có cách nào khác, dù sao cũng không thể giao chuyện quản gia tộc cho đứa con quá mức cấp tiến. Nhưng cho dù là cháu trai này, cũng chẳng làm vừa được ý lão. Đứa nhỏ này tuy không phải là một nhà chiến lược giống cậu của anh ta, nhưng điều anh ta thiếu khuyết lại chính là chiến lược. Anh ta quả thực từ đầu đến chân là người say mê âm dương sư tối thượng. Say mê đến làm choáng ngợp đầu óc anh ta. Chuyện của Hidezane, người phản ứng kịch liệt nhất là anh ta. Mặc kệ lão đã nói với anh ta bao lần, đó là Hidezane tự gieo gió gặt bão. Anh ta luôn cảm thấy tôn nghiêm âm dương sư bị khiêu khích, một lòng muốn trả thù. Lão nghiêm khắc tạo áp lực, lúc này anh ta mới an phận. Nhưng anh ta là thật sự an phận hay trong lòng đang dao động bất bình? Lão đã sống đến từng tuổi này có thể không nhìn ra ư? Thân là gia chủ, lão bận rộn công việc, không thể chuyện gì cũng chú ý đến anh ta. Nhưng nếu sự việc xảy ra, lão còn có thể không nhìn ra sao? Rốt cuộc là ai ở sau lưng bày mưu tính kế đây? Hidekazu à, ta nói với con bao nhiêu lần rồi, con cháu nhà Tsuchi Mikado vĩnh viễn không sợ thừa nhận thất bại, lại càng không sợ gánh vác chịu tội vì chuyện bản thân đã làm. Người không thể thẳng thắn, thành khẩn đối diện bản thân, cõi lòng vĩnh viễn không được nâng cao, mãi mãi không cách nào trở thành người truyền đạo. Ánh mắt lão gia chủ thất vọng, người thừa kế gia tộc rốt cuộc ai mới thích hợp đây? Ông nội. Hidekazu nâng mắt, kinh sợ lời nói nghiêm khắc này, nhưng đồng thời lại mừng rỡ. Kinh sợ chính là bởi vì lời nói này của ông thực nghiêm trọng, giống như phủ định tư chất trở thành người truyền đạo của anh ta. Nhưng anh ta mừng rỡ chính là ông nội bằng lòng dùng yêu cầu của người truyền đạo để dạy anh ta, có nghĩa ông nội quả thực có cân nhắc bồi dưỡng cho anh ta làm người thừa kế. Con có lỗi, ông nội à, chuyện này con ngầm đồng ý. Con không nên sợ thừa nhận. Hidekazu dùng sức cúi đầu, nhận sai, nghiêm túc biểu cảm. Nhưng sự vui sướng trong đáy mắt anh ta vừa rồi, sao có thể thoát được hai mắt lão gia chủ đây? Lão nhân nhất thời thất vọng lắc đầu. Nếu là con biết gia pháp, tự đi nhận đi. Vâng. Hidekazu cúi đầu, nhưng không lập tức xoay đi mà lại ngẩng đầu hỏi. Nhưng ông nội, chuyện này ông định xử lý thế nào? Chẳng nhẽ tùy ý cho phong thủy sư xử trí tộc nhân chúng ta trên địa bàn của âm dương sư chúng ta ư? Lão gia chủ thở dài. Lần này thật là lão ta không thể cho phép sự việc truyền ra ngoài, mất đi cái thể diện gia tộc. Còn không phải do con gây ra ư? Hidekazu cúi đầu trước ánh mắt nghiêm khắc của ông nội. Anh ta vốn tưởng không thừa nhận là được, nó không chừng có thể làm cho ông nội nghĩ là phong thủy sư âm mưu hại gia tộc, đến lúc đó có thể rửa sạch nỗi nhục trước đó. Nào đâu biết bị Hạ Thược hãm hại, khiến cho cô xử lý người của bộ tộc Hidezane, gia tộc cũng không thể can dự thế này. Lão gia chủ khoanh tay, nhanh chóng triệu hồi bọn họ về gia tộc, ta giúp bọn họ giải trừ thần thức và khế ước. Ánh mắt Hidekazu sáng ngời, như vậy đối phương sẽ không thể tìm được hai gã âm dương sư kia bằng thức thần, cũng sẽ không đuổi đến trên đầu gia tộc. Phải nhanh, trước khi đối phương trở về Tokyo. Vâng vâng, ông nội. Đi đi, làm chuyện này tốt vào, rồi đi nhận phạt đi. Dạ vâng. Khi gia chủ nhà Tsuchi Mikado phát ra mệnh lệnh Tokyo, ba người đã tìm được hai gã âm dương sư kia. Bổn gia Tsuchi Mikado mặc dù đang ở Kyoto, nhưng Tokyo gần với nơi thuyết giáo quan trọng của bổn gia. Sau khi Abe Hidezane trở thành đệ tử của lão gia chủ, vì được lão gia chủ tán thưởng, mạch dòng bên này bắt đầu xử lý công việc quan trọng của khu vực Tokyo. Tuy rằng Hidezane đã bị tàn tật, nhưng lão gia chủ không lập tức trả thù huyền môn vì chuyện này đã khiến cho không ít người khó hiểu. Trong vấn đề đối đãi với mạch dòng bên này, lão gia chủ áp dụng chính sách lôi kéo, không cướp đoạt quyền xử lý công việc ở đạo tràng Tokyo của bọn họ. Mạch dòng bên Hidezane này ở tại đạo tràng Tokyo muốn tìm bọn họ thực sự dễ dàng. Khi hai nam một nữ phong thủy sư tìm được đạo tràng Tokyo, hai gã âm dương sư kia đã lo lắng hãi hùng một đêm. Bọn họ cũng không ở đạo tràng mà được sắp xếp ra ngoài ẩn nấp bởi vì thức thần của bọn họ bị bắt. Nhóm của bọn họ không ngờ rằng phản ứng của huyền môn nhanh như vậy. Hơn nữa, người tới vậy mà lại là Đường Tông Bá. Khi sở cảnh sát thành phố đang chịu áp lực tìm kiếm khắp nơi, đạo tràng Tokyo đã thu được tin tức. Những lúc ấy, bọn họ tưởng huyền môn lợi dụng nhân mạch ở Hồng Kông kiểm soát chuyện bên này, bởi vậy không để trong lòng. Mãi đến khi người để cho chạy mất, đạo tràng mới nhận được tin tức. Người tới đón có một ông lão ngồi xe lăn. Lúc này bọn họ mới cảm giác có chuyện không ổn. Muốn thu hồi thần thức thì quá muộn. Chuyện này khiến người trong nhà ở đạo trường cảm giác không được ổn. Mọi người đều biết địa chỉ của đạo tràng Tokyo. Người trong nhà lo lắng đường tông bá tìm tới cửa, nên suốt đêm bỏ hai người ra bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng thần thức ở trên tay đối phương, trong đêm nay cảm giác của hai người không tốt. Thức thần đang suy yếu, hai người cũng chịu quả đắng một đêm, nguyên khí bị tổn thương. Nhưng mà chuyện này cũng không có biện pháp. Thức thần bị bắt, cho dù bọn họ chạy trốn đến nước ngoài cũng vô dụng. Đó là thức thần cung phụng nguyên khí của âm dương sư. Một khi thức thần có vấn đề, càng xa cách, bọn họ lại càng bị tổn thương. Có điều đối phương không giết thức thần, hiển nhiên mục đích không phải là làm bọn họ bị thương nặng, mà muốn lưu giữ thức thần để tìm được nơi ẩn thân của bọn họ. Hai người vì thế hốt hoảng lo sợ, hy vọng đạo tràng bên kia nhanh chóng liên hệ thiếu gia Hidekazu để cho bọn hắn nghĩ biện pháp. Nhưng đợi cả đêm, đến buổi sáng, đạo tràng bên kia không mang đến tin tức của thiếu gia Hidekazu, lại mang đến ba gã phong thủy sư. Hai nam một nữ đều là gương mặt bình thường, hai gã đàn ông đều trên dưới 40 tuổi, nguyên khí nội liễm lại vững chắc. Người phụ nữ khoảng 20 mấy tuổi, nhưng lại không cảm nhận được một chút nguyên khí nào trên người. Hai gã âm dương sư kia rất khó hiểu, người của gia tộc giới thiệu cho bọn họ. Ba vị này là phong thủy sư huyền môn. Cái gì? Hai gã âm dương sư kinh ngạc như lâm đại địch. Phong thủy sư nữ cười cười nói, phải nói là trước đây. Hai gã âm dương sư sửng sốt, nhìn phía người của đạo tràng, em gái của Hidesane là Aiko. Aiko không phải âm dương sư, mà là ninja xuất sắc của gia tộc. Ở nhà Tsuchi Mikado, nữ giới của bổn gia được phép lấy bổn phận là con cháu của gia tộc. Nhưng con cháu của phân mạch chỉ có nam giới mới có quyền lợi này. Phụ nữ thì không có. Muốn ở lại gia tộc, hưởng thụ vinh quang gia tộc, trừ khi trở thành âm dương sư hoặc là trở thành ninja bảo vệ am. Xưa này Nhật Bản có truyền thống dùng ninja bảo vệ tu tâm giả. Nhà Tsuchi Mikado là gia tộc âm dương sư lâu đời nhất, đương nhiên bảo lưu truyền thống này. Thiên phú của Aiko cũng không cao giống như Hidezane, thậm chí có thể nói cô ấy hoàn toàn không có thiên phú trở thành âm dương sư. Nhưng cô có thiên phú cực cao trở thành ninja. Nhẫn bộ của mạch dòng bên đã do cô ấy tiếp nhận. Hiện giờ cô ấy là thủ lĩnh của nhẫn bộ, bởi vì cô ấy mang theo ba phong thủy sư huyền môn đến, nghĩ thế nào cũng không thích hợp. Sau khi hai gã âm dương sư bình tĩnh lại, lập tức biết có nội tình. Mấy người đi vào trong phòng ngồi xuống, lúc này mới biết được ngọn nguồn. Hóa ra ba phong thủy sư này hiện giờ không phải là người huyền môn. Vào thời điểm đường tông bá trở lại Hồng Kông thanh lý môn hộ, sư phụ của bọn họ bị giết, hiện giờ trở thành kẻ thù của huyền môn. Lần này đến Nhật Bản lại biết được chuyện của Hidezane, tới tìm xin hợp tác cùng nhau đối phó huyền môn. Đến đây tập truyện cũng xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp để biết được những diễn biến rất hay của chuyện các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.